Đại thiếu trở về, chương 32, gocchuyenaudio.com. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ phim nam nhân biến thành nữ nhân bắt đầu quay. Điền Thịnh Đông đã có kinh nghiệm quay phim, ngay từ đầu hắn cảm thấy đây là một bộ phim chiếu mạng, không cần yêu cầu cao giống như đóng phim truyền hình, mau quay xong sớm rồi bán được tiền mới là con đường chính xác. Nhưng sau khi nhận sự đầu tư của Cố Ngôn Từ, sau đó lại nghiên cứu qua kịch bản của bộ phim này, hắn liền không nghĩ như vậy nữa. Hắn muốn quay bộ phim này thật tốt. Ý tưởng của Cố Ngôn Từ hẳn là cũng giống hắn, mà bọn họ nếu muốn quay bộ phim này thật tốt, đương nhiên là cần phải tuyên truyền, cố tình bọn họ lại không có người quen, còn không có tiền. Nếu như thế, số tiền chi cho tuyên truyền phải rất lớn. Cố Ngôn Từ bàn bạc với Điền Thịnh Đông, rất nhanh liền đưa ra một phương pháp tuyên truyền tốt. Mở đầu của bộ phim này chính là nam chính chạy xe Ferrari vào trường học, sau đó phanh lại trước mặt một sinh viên nữ, mời cô lên xe. Điền Thịnh Đông đăng ký một cái tên nam nhân biến thành nữ nhân trên QQ, nhưng không đi xin chứng nhận, sau đó dùng di động quay lại đoạn này rồi đăng lên mạng, bên trên viết mấy chữ là a. Hot boy ở trường học chúng tôi chạy xe Ferrari đến trường học. Chờ đăng xong video, hắn lập tức nhờ những người đã cùng hắn hợp tác phát tin tức này đi. Xe sang, người đẹp, hai điểm này đã đủ gây náo nhiệt. Mà những người được Điền Thịnh Đông nhờ phát đi tin tức giúp hắn, ví dụ như sản xuất Điền, fan trên QQ của bọn họ tuy rằng không nhiều, nhưng có minh tinh theo dõi bọn họ. Đại minh tinh tuy rằng sẽ không phát tin tức này, nhưng một ít minh tinh nhỏ sẽ phát tin tức này trên QQ. Cứ như thế nhiệt độ trên QQ liền không nhỏ. Sau đó, Điền Thịnh Đông lại dùng một cái nick QQ khác giống như rất say đắm mà tung ảnh chụp của Vạn Chí Minh còn kèm theo một câu. Khiến mọi người nín thở, đây là ảnh chụp của Hot Boy. Phía dưới là hình ảnh các loại góc độ của Vạn Chí Minh. Vạn Chí Minh là sinh viên của Học viện Hí kịch, bề ngoài rất đẹp trai, khí chất cũng tốt. Lập tức có một đám má hồng coi trọng hắn, ở phía dưới bài đăng của Điền Thịnh Đông kêu gào đòi ảnh chụp. Chủ của nam nhân biến thành nữ nhân cũng không làm cho bọn họ thất vọng, hắn lại đăng không ít ảnh chụp của Vạn Chí Minh, còn đăng một đoạn video về nam chính và nam số 2, cũng chính là đoạn video ganh đua của hai người. Hot boy và hàng xóm của hot boy nhà chúng ta, bọn họ muốn đánh nhau rồi. Những người nhìn thấy tin tức này, đều nhắn lại, ngoạ tào, hai người đều đẹp trai. Thật là muốn nhìn hai anh đẹp trai này đánh nhau. Đỏ mặt, chủ nhà thật hạnh phúc. Trong trường học lại có hai người đẹp trai như vậy. Đồng thời cũng có người yêu cầu ảnh chụp của người mới bên cạnh hot boy. Điền Thịnh Đông không hề do dự thỏa mãn bọn họ cho nam số 2 chạy Bentley xuất hiện. Hàng xóm của Hot Boy là Cao Phú Soái, thế nhưng vẫn thấp hơn so với Hot Boy nhà chúng ta, người nín thở ngày càng nhiều. Điền Thịnh Đông đối với phản ứng của mọi người rất là vừa lòng, quyết đoán qua mấy ngày nữa, sẽ đi mua Hot Search. Cố Ngôn Từ cũng hiểu được hắn làm những việc này có sơ hở. Nhưng nếu không nói ra, thì hẳn là không nhìn ra cái gì. Đúng rồi cô thiếu, cậu sao không đăng cái gì lên QQ? Điền Thịnh Đông nhìn về phía Cố Ngôn Từ, từ sau khi phát hiện Cố Ngôn Từ là người có tiền, hắn bắt đầu kêu Cố Ngôn Từ là cô thiếu. Cố Ngôn Từ sừng sốt, cố, gocchuyenaudio.com, Ngôn Từ vẫn chơi QQ, tên QQ kêu là biên kịch tiểu cố, bởi vì nguyên nhân bỏ nhà ra đi nên không có thêm về có hơn 1.000 fan. Mà hắn đã thật lâu không dùng cái nick này. Sau khi hắn sống lại, liền kéo Bành Tĩnh Hoàng vào danh sách đen, nhưng Bành Tĩnh Hoàng vẫn dùng di động của người khác gọi điện cho hắn, sau đó hắn liền quyết định thay đổi di động, sau đó dùng di động mới đăng ký tài khoản QQ khác. QQ cũ hắn đã thật lâu không vào. Điền Thịnh Đông vừa nói như vậy, Cố Ngôn Từ vừa lấy di động ra, liền vào cái nick kia. Hắn có một khoảng thời gian không đăng nhập cái nick QQ kia có nhiều tin chưa đọc. Cố Ngôn Từ vừa kiểm tra, phát hiện ngoại trừ có mấy người hỏi hắn có muốn mua thêm fan hay không, còn lại đều là tin từ Bành Tĩnh Hoàng. Bành Tĩnh Hoàng dùng nhiều số khác nhau gửi không ít tin cho hắn, nhưng Cố Ngôn Từ lười xem. Hắn trực tiếp xóa toàn bộ tin tức còn đem số lượng fan không nhiều lắm của mình xóa toàn bộ, cuối cùng còn đổi tên nick thành một đoạn mã rối loạn. Làm xong những chuyện này, Cố Ngôn Từ liền thoát khỏi nick QQ này, sau đó lại đăng nhập vào QQ mới của mình, đổi tên thành Cố Đại Thiếu Gia. Bút danh viết tiểu thuyết trên mạng của hắn kêu là Cố Đại Thiếu Gia, gần đây hắn mới viết một bộ tiểu thuyết mới, dùng cái nick này cũng không sai. Cố Ngôn Từ dùng nick QQ này chia sẻ bài đăng của Điền Thịnh Đông. Điền Thịnh Đông thực không còn gì để nói. Fan QQ của cậu mới có mấy người, còn chia sẻ bài đăng của tôi làm gì, đối với tôi cũng không có gì tốt. Ít nhất tăng thêm một lần chia sẻ cho anh. Cố Ngôn Từ nói, được rồi, Điền Thịnh Đông lại đi suy xét bài đăng tiếp theo nên đăng cái gì. Mấy diễn viên nữ trong bộ phim này cũng có thể đăng lên QQ một chút. Cố Ngôn Tử kêu Tôn Mạn Tình diễn vai nữ chính, kỳ thật Tôn Mạn Tình rất hợp với hình dạng phụ nữ của nam chính. Kỳ thật trong bộ phim này cũng có vai nữ, chỉ là xuất hiện trong phim rất trễ, cảnh diễn còn ít hơn Tôn Mạn Tình. Phần đầu của bộ phim này là nam chính vẫn cùng tình địch của mình hơn thua, dùng thân phận phụ nữ dụ dỗ tình địch khiến cho rất nhiều chuyện cười xảy ra, rồi sau đó hắn lại không cẩn thận bị nữ chính coi là tên nam nhân cặn bã phụ lòng. Mà khi hắn không cam lòng, liền dùng thân phận nữ nhân tiếp cận nữ chính, muốn tìm ra nhược điểm của nữ chính, không nghĩ tới cuối cùng lại thích nữ chính. Nam chính lúc đầu diễn kỳ thật cũng không tốt, nhưng hắn từ từ trưởng thành, trở nên càng ngày càng tốt, đây cũng là một điểm rất đáng xem. Đồng thời, giai đoạn trước hắn tuy rằng diễn không tốt nhưng vẫn luôn cố gắng, cho nên cũng khiến cho người ta thấy thực vui vẻ. Thời tiết càng ngày càng nóng, ban ngày bình thường Cố Ngôn Tử sẽ không đi đoàn phim, nhưng buổi tối sẽ tới biệt thự nhà mình đi dạo, nhìn xem tiến độ quay chụp. Nam nhân biến thành nữ nhân bắt đầu quay không lâu thì dấu bé Giang Sơn dấu lớn liền hơ khô thẻ tre. Phim truyền hình quay chụp không cần phải tinh tế như phim điện ảnh, hơn nữa điện ảnh và truyền hình ra thành nhiều người, trong đoàn phim thường thường là hai thậm chí là càng nhiều người quay phim, tiến độ cũng mau hơn. Đoàn phim hơ khô thẻ trẻ, đương nhiên là muốn tổ chức tiệc hơ khô thẻ tre, Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa đều được mời. Mà tiệc hơ khô thẻ tre này Cố Ngôn Tử muốn đi, nhưng hắn không biết Trịnh Gia Hòa có đi hay không, quyết định không hỏi Trịnh Gia Hòa, không nghĩ tới trước một ngày diễn ra tiệc hơ khô thẻ tre. Góc truyện audio.com, Trịnh Gia Hòa thế nhưng nhắc tới, Ngôn Tử, buổi sáng ngày mai tôi sẽ đáp máy bay trở về, đến lúc đó cùng cậu đi tham gia tiệc hơ khô thẻ tre của dấu bé Giang Sơn dấu lớn. Ngày mai chú có thể trở về rồi sao? Cố Ngôn Tử thực vui vẻ. Ừ, Trịnh Gia Hòa gật gật đầu. Cha của Cố Ngôn Tử muốn giữ hắn ở lại thành phố S nhưng kỳ thật cũng không có nhiều chuyện lắm để giữ chân hắn. Mà một tháng kia là hắn chủ động ở lại. Một tháng này, hắn ngoại trừ bận rộn chuyện công ty thời gian trống toàn bộ đều ở Cố gia. Thời gian không phụ lòng người, thái độ của cha Cố Ngôn Tử đối với hắn tốt hơn rất nhiều, mẹ của Cố Ngôn Tử cùng ông nội bà nội lại rất thích hắn. Ban đầu hắn định ở thành phố S nhiều thêm một chút, bận rộn xong chuyện của công ty con đưa ra thị trường rồi mới quay lại thành phố B, nhưng trợ lý Chu nói với hắn chuyện đoàn phim dấu bé Giang Sơn dấu lớn mở tiệc hơ khô thẻ tre, hắn liền trở về trước. Bộ phim dấu bé Giang Sơn dấu lớn này có ý nghĩa đặc biệt với Cố Ngôn Tử, hắn cảm thấy mình nên đi với Cố Ngôn Tử. Buổi tối hôm nay Cố Ngôn Tử có chút không ngủ được. Mới vừa sống lại, hắn nhìn thấy Trịnh Gia Hòa, sau đó liền ở cùng Trịnh Gia Hòa, quan hệ của hai người cũng dần dần thân mật. Nhưng lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn làm cái gì đó cho Trịnh Gia Hòa. Nhưng hiện tại thì không giống như vậy. Sau khi say rượu, hắn liền mơ hồ cảm nhận được tình cảm của mình đối với Trịnh Gia Hòa, hiện tại xa cách 2 tháng với Trịnh Gia Hòa, lại làm hắn xác định được phần tình cảm này của mình. Đời trước sau khi hắn trở về Cố gia, đã hạ quyết tâm không bao giờ yêu đương nữa, khi đó, hắn quả thật không có tâm tư này. Kết quả, sau khi sống lại chỉ có mấy tháng mà hắn đã rơi vào tay giặc. Thế nhưng Trịnh Gia Hòa quả thật đáng để cho hắn thích. Cố Ngôn Tử cảm thấy ánh mắt đời này của hắn tốt hơn đời trước nhiều, chỉ là Trịnh Gia Hòa như vậy, hắn hơi không dám nghĩ tới. Nhưng thái độ của Trịnh Gia Hòa với hắn, làm hắn nhịn không được lại suy nghĩ. Chuyện khác không nói, 2 tháng này, mỗi ngày Trịnh Gia Hòa sẽ gọi video cho hắn rất nhiều cặp vợ chồng, chỉ sợ không làm được chuyện này. Trong đầu Cố Ngôn Tử hiện lên ý niệm này, tới 3-4 giờ sáng mới ngủ, 9 giờ sáng ngày hôm sau, lại bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Chuyến bay của Trịnh Gia Hòa 12 giờ sẽ hạ cánh, hắn lo lắng đường tới sân bay sẽ bị kẹt xe, liền quyết định đi sớm hơn nửa tiếng. Mà hắn định làm một ít chuẩn bị, lúc trợ lý Chu tới đón Cố Ngôn Tử, phát hiện hôm nay Cố Ngôn Tử ăn mặc rất đẹp trai. Hôm nay khí sắc của Cố thiếu thật tốt, Cố Ngôn Tử tán thưởng nhìn hắn một cái, đồng thời cảm thấy lúc trước mình sửa soạn không uổng phí. Hắn đối với diện mạo của mình, xem như trong đám đàn ông thì để ý hơn, ít nhất sữa rửa mặt thì vẫn dùng, nhưng sau khi tiếp xúc với nam diễn viên ở đoàn phim dấu bé nam nhân biến thành nữ nhân dấu lớn, hắn đột nhiên phát hiện thì ra nam diễn viên không chỉ khi quay phim mới trang điểm, bình thường cũng sẽ trang điểm. Hơn nữa bọn họ mặc kệ là lúc trang điểm khi quay phim hay là trang điểm hàng ngày, đều không hề ẻo lả, còn khiến bọn họ rất có tinh thần. Hôm nay, hắn liền hẹn riêng thầy hóa trang ở đoàn phim, để cho hắn tới chỗ mình sửa sang hình tượng một chút. Hắn không dám làm nhiều, cũng chỉ chút mi, dùng phấn BB, nhưng nhìn tổng thể quả thật sáng sủa lên không ít. Hờ khô thẻ tre, kết thúc hoặc, góc truyện audio.com, hoàn thành một cái gì? Cách chương.